đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra khe hở, Tiêu Viêm nhìn xung quanh, nhìn kỹ dưới chân, trong lòng hắn rất ngạc nhiên. Xung quanh một tầng mây, dưới chân lại không có một mảnh lục địa, nhưng mà cảnh tượng hùng vĩ nơi đây, thật làm cho người ta có cảm giác sảng khoái. Tiêu Viêm tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị, thể xác và tinh thần đặc biệt thoải mái. Tiêu Long mở ra từng mảnh đám mây, một tòa thành thị treo lơ lửng giữa bầu trời xuất hiện. Tiêu Viêm kinh hãi, thành thị lớn như thế, linh hồn lực của mình thế mà không có tìm kiếm được. Đi thôi, Tiêu Long nhắc nhở Tiêu Viêm. Tiêu Viêm theo sát Tiêu Long bay tới đằng trước, ven đường toàn cảnh đều là kiến trúc hoa lệ cao ngất, đa số vật liệu cùng tinh thạch Tiêu Viêm chưa từng thấy qua, xem ra đấu đế đại lục, Tiêu gia có vẻ như cực kỳ phồn vinh. Tiêu Long hướng Tiêu Viêm giới thiệu những kiến trúc khác biệt này, có đấu giá điện, đấu kỹ điện, học đường điện, đủ loại điện đường, Tiêu Viêm có chút hoa mắt, mà kiến trúc hùng vĩ nhất trong thành, chính là Tiêu tộc chủ điện. Tiến vào trong điện, người đến người đi, nối liền không dứt, hết sức phồn vinh, Tiêu Viêm cảm nhận được cùng với mỗi người ở đây, đều có một tia huyết mạch ba động. Không ít tộc nhân nhìn Tiêu Viêm đi sau Tiêu Long, nhao nhao quăng tới những ánh mắt khác thường, đối với Tiêu Viêm, không ít người đều vô cùng hiếu kỳ, nghe nói trên đấu khí đại lục đã không có đế chi nguyên khí, không nghĩ tới còn có thể sản sinh ra đấu đế, trong lòng đều nghi hoặc không thôi, nhưng mà có Tiêu Long phía trước, không ai dám tiến lên hỏi thăm, đành phải tự suy đoán. Đối với những ánh mắt kỳ dị, Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó cười khổ, nhanh chóng đi theo Tiêu Long hướng trung tâm đại sảnh đi tới. Xuyên qua mấy đoạn đường ngắn, cuối cùng đã đến đại sảnh, đương nhiên đây cũng là nơi quan trọng nhất của Tiêu tộc. Vừa đi vào đại sảnh, mấy đạo khí tức cường hãn đập vào mặt, tinh thần Tiêu Viêm không khỏi phấn chấn, mấy đạo khí tức này, cho dù là minh đế cũng là không thể sánh bằng. Trong đại sảnh có một số lão già đang ngồi, Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, chợt hành lễ, khom người. Tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến các vị tiên tổ, các vị lão già đều nhìn Tiêu Viêm, vị lão già ngồi ở giữa cười, quơ áo bào. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Lão già này tên là Tiêu Lập, nguyên lão Tiêu tộc, nhưng cũng không phải là Tiêu tộc thủy tổ, tên là Tiêu Giao, Tiêu gia tại Đế Châu được cho là thế lực số một số hai, tất cả đều là nhờ vào vị Tiêu gia thủy tổ này, nếu như không có Tiêu Giao, Tiêu gia không có khả năng thịnh vượng như thế, suy đoán thực lực của lão là kinh khủng cỡ nào. Nhưng vị thủy tổ này khoảng 500 năm nay chưa ai từng thấy, ai cũng không biết lão đã đi tu hành ở nơi nào. Bây giờ trong Tiêu tộc, Tiêu Lập là lớn nhất, nhị trưởng lão, địa vị phía trên Tiêu Long, trong tộc hết thảy mọi việc đều do lão định đoạt. Tiêu Viêm không có trì hoãn, trực tiếp liền hướng chiếc ghế trống gần mình nhất ngồi xuống. Tiêu Long đến gần Tiêu Lập, nói nhỏ một số câu, Tiêu Lập lập tức nhướng mày, lập tức khôi phục lại. Tiêu Long quay người lại, ngồi ở bên phải Tiêu Lập. Tiêu Viêm, ta đại biểu cho Tiêu tộc hoan nghênh con đã đến đấu đế đại lục. Lão già mỉm cười, đa tạ tiên tổ, Tiêu Viêm đáp lễ, lão già chợt trầm giọng, con hẳn biết trong cơ thể con có được hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm gật đầu, trên đường đến Tiêu tộc, Tiêu Long đã nói thông tin trong tộc cho hắn biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh tất cả trưởng lão nghe thấy bốn chữ hỗn độn thánh diễm, nhất thời trong mắt đều hiện lên lửa nóng. Hỗn độn thánh diễm, các trưởng lão, trong ánh mắt lại toát ra các loại thần sắc khác nhau, mỗi người đều nhìn chằm vào Tiêu Viêm. Tiêu Lập đột nhiên đứng thẳng lên, đối với tất cả trưởng lão nói. Mọi người trước hết tản ra đi, ta cùng Tiêu Viêm còn có chút sự tình. Đám người minh bạch, nhất định Tiêu Viêm và hỗn độn thánh diễm có liên quan rồi, tất cả mọi người bao gồm cả Tiêu Long, đều đứng dậy kính cẩn nói một tiếng. Đúng, chúng ta nên đi ra ngoài, liền nhanh chóng thối lui, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người. Tiêu Lập đi đến bên người Tiêu Viêm, nhẹ nhàng, còn có biết tình huống hỗn độn thánh diễm trong cơ thể. Tiêu Viêm gật đầu, vừa rồi Tiêu Long tiên tổ đã nói với con, nhưng tin tức trọng yếu về hỗn độn thánh diễm thì con vẫn là không hiểu rõ lắm. Tiêu Lập gật đầu, mỉm cười. Hỗn độn thánh diễm này chính xác có rất nhiều bí mật, hiện tại con là chủ nhân của nó, con cũng nên biết một ít chuyện về hỗn độn thánh diễm. Đang lúc nói chuyện Tiêu Lập vung tay lên, giữa ngón tay một đoàn quang mang bắn về phía mi tâm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong đầu xuất hiện tình cảnh ngàn vạn năm trước, thời điểm Tiêu tộc có một trưởng lão phản bội. Lúc ấy trưởng lão này là người sở hữu hỗn độn thánh diễm, người này dã tâm cực lớn, mưu tính chiếm đoạt toàn bộ Tiêu tộc. Tất cả trưởng lão thực lực cũng không phải tầm thường, song phương bắt đầu chiến đấu trên quy mô lớn, kịch chiến thảm liệt cuối cùng, hỗn độn thánh diễm bởi vì mấy vị trưởng lão tự bảo, mở ra một không gian thông đạo chạy trốn đến đấu khí đại lục. Cách chương.